Napoleon Hill, sinh năm 1883, mất năm 1970, là tác giả có ảnh hưởng rộng lớn, mạnh mẽ trong lĩnh vực thành công cá nhân hơn bất cứ một nhân vật nào trong lịch sử. Ông được mệnh danh là người đặt nền tảng cho môn khoa học thành công. Ông chính là người khơi nguồn cho dòng sách khơi dậy những tiềm năng của con người với hàng loạt những tác phẩm nổi tiếng như Law of Success, Quy luật của sự thành công, Think and Grow Rich, 13 cách nghĩ giàu làm giàu, The Magic Ladder of Success, những nấc thang huyền bí dẫn tới thành công, Success Through a Positive Mental Attitude, thành công từ cách tư duy tích cực. Những tư tưởng thể hiện trong các tác phẩm của ông đều hướng đến mục tiêu chung là nâng tầm phát triển của con người. Napoleon Hill là một tác giả được nhiều người yêu mến và có số lượng lớn các quyển sách nổi tiếng viết về đề tài phát triển tiềm năng con người, giúp hàng triệu người đạt được thành công. Làm thế nào để thành công trong việc thuyết phục người khác? Đâu là sự kỳ diệu của nguyên tắc ám thị và tự ám thị, một khi bạn biết vận dụng chúng đúng cách? Hay bạn có biết cách vận dụng sức mạnh phi thường của tâm trí để làm chủ vận mệnh, tạo nên những bước đột phá trong cuộc sống của chính mình? Chính trong tập sách này, bạn sẽ tìm thấy những nguyên tắc có giá trị thiết thực, tiếp thêm sức mạnh cho bạn trên hành trình vươn đến thành công. Hãy chiêm nghiệm từng bài học quý trong cuốn Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill và thay đổi cuộc đời bạn. Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill tập hợp những bài viết của ông trong khoảng thời gian từ năm 1919 đến năm 1923. Những nguyên tắc vàng này chính là chìa khóa hữu dụng trong mọi thời đại, đưa độc giả đến với thành công bằng phương pháp mang tính thực tiễn cao. Hãy đọc cuốn Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill và thay đổi cuộc đời bạn. Nội dung chính: di truyền xã hội và di truyền thể chất. Mỗi chúng ta là sự tổng hợp của hai yếu tố, di truyền và môi trường sống. Về di truyền thể chất, dù ít hay nhiều, bạn đã thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà của mình một vài đặc điểm về hình dáng, màu tóc, làn da, thậm chí cả tính cách nữa. Những đặc tính của di truyền thể chất này, bạn không có khả năng kiểm soát hay thay đổi được. Về di truyền từ môi trường xã hội, ngay từ lúc sinh ra, bạn đã tiếp xúc với thế giới và hình thành những ấn tượng xã hội thông qua năm giác quan. Những ấn tượng đó được tâm trí tổng hợp để trở thành những quan điểm, những tư tưởng của bạn. Và quan trọng hơn là bạn có quyền tự xây dựng tính cách của riêng mình. Bạn có thể thay đổi môi trường, suy nghĩ, mục đích và mục tiêu sống của mình. Tuy nhiên, để xây dựng một tính cách, ta phải chú ý đến hai nguyên tắc quan trọng. Một, bất cứ tư tưởng hay thói quen nào, nếu muốn được in dấu mãi mãi trong tâm trí của một con người, thì phải được in dấu từ thời thơ ấu, thông qua những đặc tính của di truyền xã hội. Hai, tâm trí con người thường có khuynh hướng muốn đạt được những điều bị kiềm chế, bị cấm đoán hoặc là khó đạt được. Cho nên, để nuôi dưỡng một tư tưởng trong tâm trí của một người, thì ta cần tìm cách để người đó thích thú chào đón và sẵn sàng chấp nhận nó. 2. Tự ám thị. Tự ám thị là những đề nghị mà một người tự đưa cho chính mình để có thể thay đổi thật sự bản thân mình. Bài học này dựa trên luận thuyết mang tính khoa học. Con người được kiểm soát và định hướng bởi suy nghĩ, mà tâm trí là trung tâm với hai bộ phận là ý thức và tiềm thức. Tư tưởng nào hiện diện trong hai bộ phận đó đều mang đến cảm giác kết nối để chuyển đổi thành hành động. Bạn hãy cân nhắc và kiên nhẫn, tìm cái gì là công việc mà bạn thực sự muốn gắn bó và cống hiến cả đời. Viết ra bản tuyên bố rõ ràng với nó, cam kết sẽ ghi nhớ nó, quyết tâm với bản thân rằng, cho dù thế nào, bạn vẫn gắn chặt đời mình với những ràng buộc cần thiết để đạt được những mục tiêu đó. Suy nghĩ là một dạng năng lượng mạnh làm nhiệm vụ dẫn đường. Tự ám thị không gì khác hơn chính là một ý nghĩ được giữ trong tâm trí thông qua suy nghĩ. Một khi bạn đã đặt tâm trí vào nó với một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển được và với một khát vọng mạnh mẽ và sâu sắc, thì đó là bước khởi đầu tốt đẹp cho mọi thành công. Tự ám thị là nền tảng để xây dựng một tính cách cuốn hút, bởi vì tính cách này sẽ được phát triển để tương xứng với những suy nghĩ đang thống trị. Áp dụng nguyên tắc tự ám thị, tức bạn đang vẽ một sơ đồ hay lên kế hoạch làm việc cho tâm trí tiềm thức của mình. Bạn sẽ kiểm soát được tâm trí của tiềm thức và nó sẽ nói cho bạn biết bạn phải bắt tay từ đâu và thực hiện kế hoạch của mình như thế nào. 3. Sự ám thị. Tự ám thị là gây ảnh hưởng lên tâm trí của chính mình. Ám thị là gây ảnh hưởng, điều khiển và kiểm soát tâm trí của người khác. Ám thị có hiệu quả hơn nhiều so với những lời yêu cầu hay đề nghị bắt buộc. Người quản lý thành công là người không bao giờ phê bình cấp dưới của mình. Ngược lại, ông còn luôn tán dương họ với hình thức khích lệ những tiến bộ mà họ đạt được. Như vậy, bằng cách liên tục tác động vào tâm trí của nhân viên thông qua sự ám thị rằng họ đang tiến bộ, những nhân viên của ông đã dần dần có được những biến đổi tích cực. khi gieo vào tâm trí ai đó một tham vọng rằng người đó sẽ thành công. Thông qua sự ám thị, bạn sẽ thấy rằng những tiềm năng của người đó sẽ được đánh thức và họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Để vận dụng nguyên tắc ám thị, đầu tiên bạn phải vô hiệu hóa tâm trí của đối tượng trước khi bạn muốn tác động lên họ thông qua sự ám thị. Để vô hiệu hóa một tâm trí, bạn phải tạo ra sự cả tin, lấn át những niềm tin thông thường mà đối tượng đang có. Bạn phải hiểu rằng sự thân thiện, nhiệt tình, hoạt bát, giao tiếp tốt thường dễ dàng thu hút người khác và dễ tạo niềm tin. Nhưng nếu bạn tìm mọi cách sử dụng vốn kiến thức uyên tâm của mình nhằm vô hiệu hóa tâm trí người khác thì khả năng thành công rất thấp. 4. Quy luật tương tác. Một trong những nguyên tắc chủ yếu và quan trọng nhất của tâm lý là quy luật tương tác. Tâm trí con người có xu hướng phản ứng lại điều tương tự, nghĩa là những hành vi tốt sẽ được đáp trả lại bằng những điều tốt. Ngược lại, sự bất công và độc ác cũng được đáp trả tương ứng. Nếu bạn muốn tôi phản ứng lại điều tương tự, bạn hoàn toàn có thể làm được bằng cách định hình trong tâm trí tôi những ấn tượng giác quan hay những ám thị mà thông qua đó bạn muốn tôi có những hành động đáp trả lại. Tuy chưa có sự lý giải thỏa đáng về luật tương tác, nhưng các nhà khoa học vẫn công nhận đây là một nguyên tắc đã được định hình. Để bạn có thể làm chủ được quy luật này, bạn phải luyện tập khả năng làm chủ bản thân, học cách vượt qua được tất cả sự đối xử bất công, ngược đãi mà không được trả đũa lại. Bạn có thể quên đi cái tôi của mình và bớt ngoan cố hơn. Nhờ vào nguyên tắc tương tác, chúng ta thật sự có thể biến kẻ thù thành bằng hữu. Quy luật tự nhiên rất đơn giản, chúng ta chỉ nhận được khi chúng ta cho đi. 5. Sức mạnh của tâm trí. Học cách tận dụng tâm trí tuyệt vời của bạn. Những phẩm chất nổi trội phần lớn được hình thành do ảnh hưởng của môi trường sống, thông qua tập luyện, mối quan hệ với người khác và đặc biệt là do chính suy nghĩ của mỗi người. Mọi sự sống nếu không được nuôi dưỡng hay sử dụng thì sẽ chết đi. Tâm trí của chúng ta cũng vậy. Cách duy nhất để phát triển những đặc tính của tâm trí là phải tập trung vào nó, nghĩ về nó và sử dụng nó. Hãy sử dụng sức mạnh của tâm trí. Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự sợ hãi, tiếp thêm cho bạn nghị lực và lòng can đảm. Cách thu hút người khác bằng quy luật tương tác. Mỗi suy nghĩ được lưu lại bộ não con người, hấp thụ những yếu tố tương thích với nó, cho dù suy nghĩ đó là tốt hay xấu. Những người có suy nghĩ và xu hướng tương tự nhau thì thu hút lẫn nhau. Vì vậy, bạn thu hút nhóm người về phía mình là do khuynh hướng của tâm trí của bạn. Qua quy luật tương tác, bạn có thể thuyết phục mọi người đáp lại những gì bạn đã làm cho họ. Cách tạo nên số phận. Giá trị chất xám của một cá nhân hoạt động riêng lẻ đem lại giá trị không lớn, nhưng giá trị chất xám được tích lũy từ một tập thể sẽ tạo nên những giá trị không giới hạn. Việc kinh doanh muốn thành công thì ngoài thực lực cần phải có những bộ óc khôn ngoan, tập hợp các phẩm chất của người thực hiện và người điều hành. Nên bạn phải lựa chọn những người ưu tú, tổ chức, hướng dẫn và giữ lửa nhiệt tình trong họ để họ đem lại những giá trị công việc tốt nhất. Thời đại lý tưởng nhất trong lịch sử. Tự nhiên sẽ tiết lộ điều bí ẩn của mình cho những ai muốn tìm hiểu. Thời đại bạn đang sống là thời đại lý tưởng nhất của lịch sử loài người. Chúng ta không chỉ khám phá ra được cách để bay lên không trung, bơi dưới đáy đại dương, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại nhanh chóng, mà chúng ta còn lý giải được nguồn gốc của những thành tựu đó, chính là nhờ trí tuệ của con người. Hãy từ bỏ thù hằn. Thời gian dành cho thù hận không chỉ gây ra lãng phí mà còn giết chết những cảm xúc tươi đẹp của bạn. Những suy nghĩ thù hận chẳng gây hại cho ai ngoại trừ đối với chính người nuôi suy nghĩ đó. Có một cách để trừng phạt người cư xử tệ với bạn, đó là hãy cư xử tử tế với họ. Một tâm hồn vĩ đại chỉ có thể trú ngụ ở những người biết kiềm chế sự giận dữ, không bao giờ cố gắng hủy hoại kẻ thù của mình hay đánh bại đối thủ trong các nhiệm vụ được giao. 6. Xây dựng lòng tự tin. Có hai mục đích quan trọng mà con người luôn khao khát tìm kiếm. Một là được hạnh phúc, hai là có cuộc sống sung túc. Để đạt được hai mục tiêu này, yếu tố cần và đủ chính là lòng tự tin. Bên trong mỗi con người đều tiềm ẩn một trí tuệ phi thường, nhưng đó sẽ chỉ là một phần tiềm thức mãi mãi ngủ yên nếu không được đánh thức bằng trực giác và sự tự tin của chính bạn. Bạn nên nhớ 7 suy nghĩ rèn luyện lòng tự tin sau đây. 1. Tôi biết tôi có khả năng hoàn thành mọi trọng trách được giao. 2. Tôi biết rằng các suy nghĩ của mình cuối cùng cũng sẽ hợp thành một dạng vật chất và trở thành những hành động cụ thể trong thế giới thực. Vì vậy, tôi sẽ phác họa chân dung mẫu người tôi mong muốn trở thành vào tiềm thức. 3. Tôi học cách biết thông cảm cho những người xung quanh, học cách mỉm cười bằng cả trái tim của mình. 4. Tôi bắt đầu kiểm soát và chế ngự thói quen bỏ dở công việc. 5. Tôi vạch kế hoạch những việc mình sẽ làm tiếp theo trong vòng 5 năm và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phải đạt được kết quả tốt nhất. 6. Tôi nhận ra thành công chỉ thật sự đến nếu tôi biết ứng dụng những nguyên tắc vàng. Tôi loại bỏ sợ hãi và thay vào đó là sự quyết đoán, củng cố niềm tin, loại bỏ hoài nghi, thay thế lòng thù hận bằng sự cảm thông và yêu thương con người. 7. Tôi sẽ học cách đứng vững trên đôi chân của mình và thể hiện suy nghĩ của mình thật rõ ràng. Sau khi bạn đã thật sự ghi nhớ 7 suy nghĩ rèn luyện lòng tự tin, bạn nên nắm vững 3 bước quyết định giúp bạn đạt được mục tiêu. Bước 1. Bạn thử phác họa và hình dung mục tiêu của mình. Bước 2. Bạn đưa suy nghĩ đó vào hiện thực thông qua việc xác nhận mục tiêu bằng lời nói. Bước 3. Bạn bắt đầu quá trình chuyển hóa suy nghĩ thành hành động cụ thể bằng cách ghi lại những mục tiêu ấy lên giấy. Các nguyên tắc trên đây đều mang tính khoa học. Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã nghiên cứu và xác minh kết quả chuẩn xác của chúng. 7. Môi trường và thói quen. Bộ não con người tạo nên những phản ứng dựa trên những tác động từ môi trường bên ngoài. Thói quen là hệ quả của những phản ứng đó và nó được lưu vào tiềm thức. Thói quen là một hành động, một suy nghĩ được lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Một khi thói quen được định hình thì rất khó để phá vỡ hay thay đổi vì nó đã tạo thành một phản xạ không điều kiện trong tiềm thức. Các nguyên tắc sau sẽ giúp bạn định hình cho mình những thói quen mới tốt hơn. 1. Bạn hãy xác định thật rõ tính cách và hướng đi mới của mình để không phải bỡ ngỡ vì vạn sự khởi đầu nan. 2. Tập trung chú ý cao độ vào thói quen mới, loại bỏ những ý nghĩ về thói quen cũ. 3. Hãy liên tục rèn luyện và thực hiện thói quen mới bất cứ lúc nào có thể. 4. Bạn hãy kiên định, quyết đoán và kiên trì, tỏ rõ khả năng làm chủ để vượt qua sự cám dỗ của thói quen cũ. 5. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tạo lập một thói quen mới phù hợp và chuẩn bị đón nhận những thay đổi tích cực mà nó mang lại. Hãy tự tin để bản thân mình trải nghiệm những cảm xúc mới. Chúng ta thấy có một sự tương đồng rõ nét giữa thói quen và hành vi tự ám thị. Vì vậy, tự ám thị là nguyên tắc đầu tiên được đề xuất cho việc hình thành thói quen. Hành vi tự ám thị, lòng kiên trì và thói quen là bộ ba tạo ra các phản ứng, phản xạ của cơ thể. Lòng kiên trì chính là chất keo kết dính hành vi tự ám thị và thói quen cho đến lúc chúng hòa lẫn nhau và trở thành một phản xạ bình thường của cơ thể. Sự tác động của môi trường. Môi trường ở đây có nghĩa rất rộng, từ quyển sách bạn đọc, quần áo bạn mặc, bài hát bạn nghe, người bạn tiếp xúc, nơi bạn sống, công việc bạn làm, dòng suy nghĩ đang ngự trị trong tâm hồn. Tất cả những thay đổi của môi trường bên ngoài sẽ là chất xúc tác, tạo ra những biến đổi bên trong và sẽ được dẫn chuyển đến não, được não xử lý và tạo nên những cảm xúc tinh thần cho mỗi người. Nếu môi trường sống hiện tại không như bạn mong muốn, đừng ngừng ngại thay đổi nó. Trước hết, bạn phát huy tính sáng tạo và liên tưởng. Bạn cần hình dung thật rõ ràng, cụ thể những điều mà bạn dự định biến chúng thành hiện thực. Bạn cần chọn lựa những người đồng cảm để chia sẻ mục tiêu và lý tưởng sống. Hãy tránh xa những người chỉ nhìn thấy tiêu cực hay phàn nàn, than trách. Vì tiếp xúc với những người không tốt, bạn sẽ bị chi phối bởi ý nghĩ xấu của họ. Môi trường thiên nhiên được hình thành cách đây hàng triệu năm và đến nay không ngừng biến đổi thông qua quá trình tiến hóa. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong vòng vài chục năm nữa, môi trường sống ngày nay trở nên như thế nào? Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc sống loài người vô cùng lớn. Và chúng ta khẳng định, trạng thái tinh thần là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của mỗi người. Các diễn biến nội tâm sẽ thôi thúc con người hành động. 8. Rèn luyện khả năng ghi nhớ. Trí nhớ tốt được hiểu đơn giản là khả năng ghi nhớ tên họ, diện mạo của những người ta từng gặp hay khả năng hồi tưởng những cảm xúc mà tư tưởng trải nghiệm một lần. 3 nguyên tắc chính của phạm trù trí nhớ. 1. Sự ghi nhớ là việc tiếp nhận những tác động bên ngoài thông qua các giác quan và lưu giữ cảm giác đó vào tiềm thức. 2. Khả năng ghi nhớ là việc hồi tưởng những cảm giác đã được lưu vào tiềm thức và làm sống dậy những cảm giác đó. 3. Sự xác nhận là khả năng nhận ra một cảm giác quen thuộc khi nó xuất hiện trong tâm trí. Điều này ta phân biệt được sự khác nhau giữa trí nhớ và sự tưởng tượng. Vận dụng hiệu quả 3 nguyên tắc của phạm trù trí nhớ. Đầu tiên, bạn hãy cụ thể hóa cảm nhận của mình bằng cách tập trung phân tích. Chúng ta cần cho bộ não của mình thời gian để xử lý và lưu lại những cảm giác, hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Thứ hai, hãy liên hệ điều bạn muốn ghi nhớ với một vật thể, một cái tên hay một nơi mà bạn quen thuộc và có thể gợi nhớ nhanh chóng. Thứ ba, hãy lặp đi lặp lại điều bạn muốn ghi nhớ một cách tập trung. Cách tốt nhất chính là bạn hiểu rõ một vài nguyên tắc cơ bản giúp rèn luyện trí nhớ và tư duy, sau đó bạn vận dụng theo cách riêng của mình. Trí nhớ không phải là một đặc ân riêng biệt theo nghĩa người này có, người khác không có. Trí nhớ được hiểu là khả năng gợi nhớ, đơn thuần chỉ là một chuỗi các thói quen tinh thần được rèn luyện trong một thời gian dài. 9. Chiến lược ám thị của Mark Antony đối với dân chúng thành Rome. Nhân vật Mark Antony lập luận về cái chết của Caesar. Đây là bài diễn văn thể hiện nguyên tắc tâm lý ứng dụng rõ nét nhất. Brutus là người thân cận của Caesar. Brutus lật đổ Caesar và Caesar đã bị ông ta sát hại. Brutus vừa hoàn thành bài diễn văn thuyết phục dân chúng chấp nhận hành động của mình. Ông ta đã được dân chúng thành Rome tin tưởng và nể phục. Antony xuất hiện trong thế đối đầu với Brutus. Dân chúng nghi ngờ Antony vì nghĩ rằng ông ta chống lại Brutus. Bước đầu tiên, Antony cố gắng trấn tĩnh tinh thần của quần chúng và tránh tuyệt đối mọi động thái tỏ vẻ đối đầu hoặc phản bác Brutus. Đây là điều kiện cần thiết trong nghệ thuật thuyết phục đám đông. Bạn phải khiến người đối diện cảm thấy tự do trong một trạng thái mở và không tỏ ý chống đối bất kỳ ai. Antony nói trước quần chúng, nhờ Brutus đáng kính, ta có mặt với mọi người tại đây. Ta đến để chôn cất thi hài của Caesar, không phải để tán dương ông ấy. Tội ác của một người sẽ theo họ mãi mãi, nhưng những điều tốt đẹp thì dường như lại bị chôn kín cùng với sự ra đi của họ. Những điều ta nói không có ý phản bác Brutus, nhưng ta ở đây để nói lên những điều ta biết. Đám đông quần chúng tỏ vẻ muốn nghe Antony nói. Họ bàn tán với nhau rằng họ cảm thấy dường như Caesar đã bị oan khuất. Bước thứ hai, Antony khơi dậy sự quan tâm của quần chúng bằng cách khơi sự tò mò của họ. Ông nói tiếp, đây là bản chúc thư của Caesar. Ta không có ý định đọc cho các bạn nghe. Các bạn không phải là gỗ đá. Các bạn là những con người biết yêu thương, biết hờn ghét. Chính vì các bạn có cảm xúc, khi nghe chúc thư của Caesar, các bạn sẽ rất xúc động. Trong quần chúng, nhiều người đồng thanh, hãy đọc chúc thư, chúng tôi sẽ lắng nghe. Antony nói tiếp, nếu các bạn yêu thương và quý trọng Caesar thật sự, hãy chuẩn bị để khóc thương cho ông ấy. Antony tiến gần đến thi hài của Caesar rồi tiếp tục. Này đây, và qua lỗ thủng này, Brutus sủng ái và thân cận của Caesar đã đâm Caesar một mũi gươm chí mạng, máu đã vọt ra từ đây. Quần chúng rất xúc động, họ nghiễm nhiên kết tội kẻ âm mưu sát hại Caesar. Họ khẳng định Brutus là kẻ phản bội. Ngọn lửa hận thù bắt đầu sục sôi trong dân chúng thành Rome. Antony đã hoàn thành xuất sắc bước thứ ba. Antony tiếp tục, đây là bản chúc thư của Caesar. Caesar gửi tặng mỗi người dân của thành Rome 75 đồng. Ngoài ra, Caesar đã để lại cho các bạn những vườn cây, những lối đi dạo của riêng người. Người tặng vĩnh viễn những nơi đó cho các bạn và người thừa kế các bạn sau này để làm nơi vui chơi công cộng. Đó là Caesar của chúng ta. Dân chúng lại bàn tán, có người hô to, Caesar vạn tuế! Và họ bàn sẽ hỏa táng thi hài của Caesar ở một nơi cao quý nhất và dùng những thanh củi hỏa táng còn lại đi đốt nhà của kẻ mưu phản. Antony đã hoàn tất bước thứ tư, đã thuyết phục thành công dân chúng thành Rome làm theo ý mình. Antony đã làm chủ tình thế. Nếu bạn lập kế hoạch bán hàng theo trình tự và đảm bảo 4 bước như Antony đã thực hiện trong bài diễn văn của mình, khi đó thành công sẽ không còn xa đối với bạn. 10. Hoàn thiện bản thân và lãnh đạo tập thể. Con người có thể bị cầm tù, bị kiểm soát bởi vũ lực, nhưng tâm trí của họ thì không thể. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều bị động, làm theo sự sắp đặt của người khác mà không thể hiện cái tôi của mình. Tâm trí con người thường tồn tại một điểm giới hạn, ngăn chúng ta không thể nhận ra thế mạnh của bản thân. Người nào biết cách điều phối tâm trí của mình, cũng như có khả năng vượt qua điểm giới hạn một cách thường xuyên, sẽ nhận được những kết quả tích cực. Tâm trí như một cánh đồng màu mỡ, tùy thuộc vào chất lượng hạt giống mà bạn gieo trồng vào đó để có mùa thu hoạch tốt. Do đó, nguyên tắc tự ám thị, lòng kiên trì và quyết tâm là biện pháp cần thiết để hỗ trợ tâm trí. Ở phạm chủ tập thể, khi những cảm xúc và ý tưởng của tất cả các thành viên trong một nhóm hợp nhất và phát triển theo một hướng, như trường hợp tiếng nói chung này xuất phát từ một cá thể, nhưng biết cách kiểm soát và điều phối tâm lý đám đông, lúc đó cái tôi riêng lẻ của họ đã hoàn toàn biến mất, lập trường và ý chí cá nhân cũng không còn. Tất cả suy nghĩ và cảm giác đều phát triển theo hướng điều phối của người thủ lĩnh. Dưới tác động của sự ám thị, trí tuệ của tập thể thăng hoa, mỗi cá nhân hành động một cách dứt khoát mà không thể cưỡng lại. Hiệu ứng lây lan cảm xúc, mỗi người sẽ bứt phá và làm nên những việc khác xa với bản tính vốn có của họ. Vì vậy, người thủ lĩnh cần phải có khả năng trình bày tốt. Nhưng quan trọng hơn, họ cần phải có khả năng dẫn dắt tâm lý đám đông. Mà đám đông thường tư duy bằng hình ảnh, nên bạn phải khơi gợi và thúc đẩy khả năng liên tưởng của mọi người. Những hình ảnh này không trực tiếp liên kết với nhau, nhưng chúng sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. cứ như thế, trí tưởng tượng của con người không ngừng thăng hoa để tạo ra ngày càng nhiều những hình ảnh khác. Con người khi sợ hãi, lo lắng hoặc khi đang có một cảm xúc mãnh liệt nào đó đều có xu hướng bắt chước và nương theo hành động của những người xung quanh. 11. Quy luật đền bù. Quy luật đền bù tác động đến tất cả mọi người. Nó bất biến và tồn tại vĩnh cửu cũng như định luật vạn vật hấp dẫn. Quy luật đền bù không cho phép bất kỳ khoảng trống nào trong vũ trụ. Cứ một vật thể mất đi thì sẽ được thay thế bởi một vật thể khác. Quy luật đền bù tác động rõ ràng và dứt khoát đến sự việc, hành động và suy nghĩ theo nguyên tắc có thưởng có phạt với cùng một mức độ chính xác. Hình phạt cũng như phần thưởng đều xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có khi là do mình tự tạo nên, nhưng cũng có khi nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Nhưng chắc chắn nó sẽ xuất hiện không bằng cách này thì bằng cách khác. Chưa có một trí tuệ nào đủ khôn ngoan để có thể tìm ra kẽ hở của quy luật đền bù. Nói cách khác, quy luật đền bù nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Qua trải nghiệm, chính bản thân và cuộc sống của bạn sẽ minh chứng hùng hồn nhất cho quy luật này. Quy luật đền bù thể hiện rõ nhất thông qua lăng kính của lương tâm. Con người thường cảm nhận rõ nhất niềm hạnh phúc hoặc sự trừng phạt của lương tâm khi tìm về với chính mình. Khả năng tìm về ấy được thể hiện như thế nào là phụ thuộc bạn nỗ lực đến đâu để tin tưởng và làm theo quy luật đền bù hay bất chấp tất cả để đi ngược lại quy luật ấy. 12. Chìa khóa vàng dẫn đến mọi thành công. Một nhà khoa học nổi tiếng đã đưa ra hai nhận định đối lập nhau. Ông nói, không có phương thuốc nào chữa được những căn bệnh của loài người, nhưng ông lại khẳng định cơ thể con người có thể duy trì được sự sống nếu các tế bào làm tốt chức năng của mình và hỗ trợ hoạt động cho các tế bào khác. Nguyên tắc áp dụng cho các tế bào trong cơ thể con người cũng có tác động tương tự khi nhân rộng đối tượng là thế giới loài người. Trong đó, mỗi tế bào chính là đại diện cho một con người cụ thể. Nguyên tắc vàng là nền tảng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Thế giới chỉ chấp nhận nguyên tắc này trên lý thuyết. Tuy vậy, nguyên tắc vàng vẫn là phương thuốc trị bách bệnh của con người. Bất kỳ mâu thuẫn hay sự hiểu lầm nào giữa hai con người đều có thể giải quyết ổn thỏa bằng cách áp dụng nguyên tắc vàng. Hầu hết, chúng ta đều thích thú với việc yêu cầu người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn. Điều này hoàn toàn thực hiện được chỉ đơn giản bằng cách đối xử với mọi người như cách mình muốn được đối xử. Nguyên tắc vàng không dành cho tất cả mọi người, nó chỉ dành cho những ai đã chiêm nghiệm và thấm thía nó bằng chính sự trải nghiệm của mình. Đừng đánh giá thấp sự trải nghiệm vì bạn sẽ gặt hái được những bài học quý giá cho bản thân. Một khi nguyên tắc vàng đã được định hình và phát triển trong chính tiềm thức của bạn, nó sẽ mang đến cho bạn nguồn sức mạnh diệu kỳ. Sẽ không một ai hay bất cứ rào cản nào có thể ngăn cản con đường bạn đã chọn. Và đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ nhận ra rằng loài người sẽ bảo vệ được mình nếu biết cách áp dụng.